Chương 445, đáng thương Mạ Tịt. Chương 445, đáng thương Mạ Tịt cụ chỉ bá đạo quán khiêu chiến thi đấu hiệp 2, đối với chủ, chiến đấu bắt đầu. Nói chuẩn xác, là chiến đấu vừa mới bắt đầu cũng đã kết thúc. Đừng xem hạ sĩ mà kỳ tù lúc trước an ủi sở xì thờ lúc biểu hiện ra một bộ không hề để ý ôn hòa hình tượng. Kỳ thực nội tâm đối với làm hại chính mình ở mẹ trước mặt không thể làm náo động Mạ Tịt đã sớm ghi hận đến không hiểu được. Ngươi nha không biết gây trở ngại người khác yêu đương người sẽ bị mã đá sao? Một số thời khắc, hãy ạ xì bạn học là ngoài ý muốn mưu mô đâu? Điện quang lóe lên tiếp cận trải qua trọng lực huấn luyện sau thành quả hoàn mỹ bày ra. Nhanh chóng bóng người ở tiệp chủ còn chưa kịp phản ứng liền vọt tới trước người. Mà hãy ạ xì mà kỳ tủ mệnh lệnh đúng lúc chuyển tới. Sử dụng sắt thép cánh tiến hành liên tục cánh công kích. Hiện ra ánh kim loại trầm trọng cánh húc đầu một chút lúc này đem tiệp chủ nện ngất. Sau đó không đợi nó từ trong hôn mê tỉnh lại. Ở liên tiếp vang lên nặng nề ầm ầm trong tiếng, tiệp chủ liền ôm đầu ngồi phòng đều không có thể làm đến, bi thương rời khỏi sàn diễn. Hiệp 2, toàn thắng này mới lấy lại tinh thần Mạ Tịt run rẩy ngón tay phải hướng về hạ si mại kỳ tù. Giận không nhịn nổi, ngay cả nói chuyện cũng mang theo tiếng rung. Chết tiệt tiểu quỷ thế nhưng đánh lén không sao cả móc móc lỗ thai, một mặt vô tội xuề tay. Ngươi tuổi lớn. Phản ứng trơ nên chậm, này trách ta la lại nói, trước lúc thi đấu bắt đầu lại không có nói không chừng đánh lén. Khốn nạn, thứ này không phải ước định thuộc thành quy tắc ngầm sao? Ngươi ngươi đáng thương Mạ Tịt bị tức đến cả người run, chỉ vào hạ sĩ mà kỷ tù ngươi nửa ngày ngay cả cái giấm đều không thả ra được. Rất tô tờ giận dữ cười Mạ Tịt hét lớn một tiếng, ngày hôm nay liền để ngươi biết, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng vô hiệu đi ra đi, ta bảo bối. Giải cụ hạ si mà kỷ tủ trong lòng âm thầm trong lòng ngầm đánh giá, này lời nói không phải hẳn là thân là nhân vật chính ta tới nói sao một mình ngươi nhất đi nhờ bi kịch vai phụ dám nói loại lời này, chẳng phải là tìm đường chết. Bất quá sau một khắc, hắn liền không tâm tư muốn những này thượng vàng hạ cám việc. Hấp thụ giáo huấn Mạ Tịt trực tiếp truyền đạt chỉ lệnh. Cao bằng nửa người giải cụ vừa ra tới liền tiên phát chế nhân. Một đoàn tia chớp hình cầu đột nhiên bắn về phía Mạ Tịt biết điểm ấy công kích ở đối phương tốc độ trước mặt không đáng chú ý, hắn muốn, chỉ là bức bách né tránh mà thôi. Giải cu. Điện quang lóe lên nhanh chóng đột tiến, tìm cơ hội sử dụng điện giật. Giải cu tứ chi chạm đất, cấp tốc hướng về nỗ lực. Trầm trọng thân thể thế nhưng ở cự ly ngắn di động lên so với còn nhanh chóng hơn linh hoạt ngay ở hoảng hốt thời gian, chủ nhân thanh âm trầm ổn loại bỏ nội tâm nôn nóng lo lắng. Bóng dáng phân thân né tránh. Sử dụng lốc xoáy phản kích. Sau một khắc, giải cụ trước mắt đột nhiên bô cờ lên mấy con, mỗi một cái đều trông rất sống động, bằng vào nó mắt thường hoàn toàn nhận biết không ra khẽ cắn răng, nếu nhận biết không ra. Cũng chỉ tốt đụng vận may. Chọn lựa một cái có khả năng nhất bóng người, giải cụ lúc này trùng va tới, đột nhiên khuyết tán mạnh mẽ dòng điện đem này đánh nát lấy giải cụ dòng điện, đương nhiên không có khả năng đem bộ kẻ mẩn đánh nát. Hiển nhiên, đây chỉ là ảo ảnh phía bên phải, chân chính sử dụng xúc lực đã lâu công kích. Cánh cấp tốc vung dậy, mỗi một lần đều gây nên không khí kịch liệt lưu động. Bất quá trong chớp mắt, liền hình thành loại nhỏ vòi rồng hướng về giải cụ bao phủ mà đi gió mạnh thổi loạn trên người da lông, nhưng giải cụ nhìn vòi rồng biểu hiện vẫn như cũ bình tĩnh. Nó tin tưởng, chính mình huấn luyện viên tuyệt đối sẽ không để nó thất vọng. Mà sự thực, cu nở dê xác thực như vậy. Giải cụ. Di động với tốc độ cao đến kẻ địch phía sau, phóng điện tê liệt nó con bà nó, đình chỉ công kích, lên không né tránh. Mới vừa đột tiến đến một nửa giải cụ chỉ có thể trơ mắt nhìn bay đến giữa không trung, không biết bay hành nó trong nháy mắt bối rối. Thế thì còn đánh như thế nào nhìn hiện trạng tựa hồ chiếm cứ phi hành ưu thế, chơi diều đều có thể đùa chơi chết kẻ địch. Đáng tiếc, sự tình vừa vặn ngược lại, bây giờ tình thế đối với giải cụ càng ma nhờ me. Giải cụ tốc độ càng nhanh hơn, không bắt được cơ hội. Sử dụng nhiều hơn nữa kỹ năng cũng sẽ bị né tránh. Chỉ cần tốc độ của nó vẫn còn, liền đứng ở thế bất bại. Trái lại, phi hành nhưng là phải tiêu hao thể lực. Hơn nữa, vì phòng ngừa phi hành buộc bổ kẻ mẩn chơi xấu. Bay ở không trung thời gian như là vượt qua 10 phút, dựa theo quy định nhưng là sẽ phán mất đi chiến đấu tư cách biết rõ hiện trạng sau. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng không nhịn được thầm than. Không hổ là Mạ Tịt, quả nhiên khó chơi. Chỉ là tùy ý một con giữ thể diện giải cụ đều có thực lực như thế, cũng thật là lợi hại. Muốn giành thắng lợi, nhất định phải hạn chế giải cụ tốc độ mới được. Trước tiên thử một chút xem. Sử dụng lông chim vũ. Tuân lệnh lúc này trên không trung không ngừng chớp hai cánh, từng cây lông chim từ cánh lên hướng về giải cụ bay xuống. Nhưng là, mạ tịt như thế nào sẽ mặc do hạ si mạ kỳ tủ thực hành kế hoạch. Khoe miệng lộ ra cười gằn, hét lớn một tiếng, giải cụ, nhắm ngay kẻ địch sử dụng 100.000 vun 100.000 vun. Như vậy kinh điển chiêu thức hạ sỉ mà kỳ tủ như thế nào sẽ quên lúc này chỉ huy tránh né. Lúc này chính đang sử dụng lông chim vũ, muốn đình chỉ kỹ năng, vẹn vẹn cần thiết một giây thời gian. Nhưng hiện tại thiếu hụt, chính là này một giây thời gian điện xuyên không khí lôi điện đột nhiên xạ kích ở trên người, mãnh liệt dòng điện rót vào mỗi một tế bào. Thê thảm quát to một tiếng, bị lôi điện tê liệt một đầu ngã xuống đất chẳng ai nghĩ tới. Mạ tịt thế nhưng đem giải cụ huấn luyện đến có thể trong nháy mắt sử dụng 100.000 vốn loại này đại chiêu ha ha ha ha gian trá tiểu quỷ, biết lão tử lợi hại đi. Hưng phấn mạ tịt một mặt trào phúng nhìn đối diện tiểu quỷ, hiện tại biết rồi đi, ở lão tử giải cụ trước mặt, ngươi rửa dấm mánh khỏe nhỏ căn bản không có một chút tác dụng. Đàng hoàng tiếp thu bại trận vận mệnh không có phản bác, hãy ạ si mạ kỳ tủ chỉ là song nhấn mắt, yên lặng lấy ra bộ bản. Nếu là người quen biết hắn liền có thế biết, Mạ Tịt không coi ai ra gì ngông cuồng thái độ đem hắn chọc giận. Đang lúc hai ạ si mà kỳ tủ chuẩn bị thu hồi lúc, động tác đột nhiên đình chỉ. Ngã xuống đất lúc này bị cao áp lôi điện điện đến cả người cháy đen, có thể sáng sủa trong tròng mắt ác liệt sắc không có yếu bất nửa phần. Càng thậm chí, so với trước đây càng thêm chiến ý bằng bạc, thiêu đốt hừng hực nhiệt diễm không cam lòng bại trận, khát vọng thắng lợi, muốn báo thù xuyên thấu qua đôi mắt này. Hãy ạ xì mà kỳ tủ rõ ràng cảm nhận được nội tâm. Bởi vậy, hắn do dự. Trầm mặc một chút, hãy ạ xì mà kỳ tủ thu hồi bộ bản, lộ ra sán lạn mỉm cười. Dường như hóng ánh tinh hà con mắt lan truyền ra tín nhiệm cùng cổ vũ, muốn làm đi, hết thể có ta. Ngã xuống đất tiếp bị phần này tín nhiệm, không để ý lôi điện tê liệt, giấy rùa từ trên mặt đất loạn choạng đứng lên. Muốn thắng. Dù có thế nào đều muốn giành lấy thắng lợi bạch quang nổi lên, ánh sáng là như vậy ấm áp thư thái, rồi lại lộ ra thần bí kỳ dị. Đây là tiến hóa ánh sáng cất chó, làm sao một mực là vào lúc này ở mạ tịt thất thanh kêu sợ hãi bên trong. Ở hạ si mà kỳ tủ vui mừng trong đợi chờ, bạch quang dần dần tàn đi. Càng trong trẻo to rõ hí dài ở đạo quán văn vọng, thậm chí xuyên thấu đến phòng ốc ở ngoài tiến hóa. Tịt ghi họ tổ tấu lên tiến hóa ánh sáng tác dụng để tịt ghi họ tổ thương thế khôi phục hơn nữa. Hiện tại chính là rửa sạch nhục nhã thời khắc tịt ghi họ tổ, sử dụng lông chim vũ. Che ngập bầu trời lông chim lần thứ hai từ trên trời giáng xuống, dở lại cho cũ sẽ có hiệu sao đương nhiên là có hiệu. Bởi vì trong bóng tối, hãy ạ si mà kỳ tụ lặng yên để tâm linh cảm ứng được đạt một khác chỉ lệnh. Mà hồn nhiên không biết mạ tịt nhưng trong lòng thì âm thầm cười gằn. Tiểu quỷ chính là tiểu quỷ, để ta tưởng lầm là nơi nào té ngã liền ở nơi nào bò lên thực sự là buồn cười tiểu quỷ. Mặc kệ ngươi có cái gì mưu kế, đều đánh không lại ta giải cụ. Điện quang lóe lên tránh né, sử dụng uy lực lớn nhất 100.000 vốn một đòn chế địch chỉ thấy giải cụ ở lồng chim vũ đột kích trước, nhanh chóng di động. Tránh né thời gian, trên người bô cờ lên vô số điện quang, trong cơ thể dự trữ lượng lớn lôi điện cấp tốc hội tụ. Tráng kiện chớp giật đột nhiên hướng về mục tiêu bay vụt, không khí bị điện giật đến đùng đùng vang vọng. Hạo thanh thế lớn so lên lúc trước trực tiếp rời khi cường đại quá nhiều có thể đã sớm chuẩn bị tịt ghi họ tổ chấp hai cánh khống chế sức gió về phía trước phun một cái, dựa vào phản lực bay ngược về đằng sau. Tiến hóa sau nó, đối với phong chi lực khống chế nâng cao một bước. Nay vẫn chưa xong, vừa mới né qua điện quang tịt ghi họ tổ trên người lập lòe ra từng cái nhảy lên điện quang. Đông đảo điện quang tụ tập, âm ầm bắn về phía sợ ngây người giải cụ bởi vì này một chiêu, chính là nó am hiểu 100.000 vun đổi ẩm đầu tiên là rên rỉ một tiếng, sau đó bị điện giật đến đầu vóc choáng váng giải cụ bị tịt ghi họ tổ lao xuống xúc lực sắt thép cánh một đòn trúng mục tiêu. Đỉnh đầu bay lên cái lao đại bao, ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Thắng bại đã gặp rõ. Không có khả năng, tịt ghi họ tổ như thế nào sẽ sử dụng 100.000 vun mới vừa hoàn hồn mạ tịt kinh nộ chất vấn. Ta biết rồi, là học vẹn thuật ngươi chừng nào thì hạ chỉ thị ngu xuẩn, làm ngươi thấy được ta sử dụng trị liệu năng lực lúc, nên nghĩ đến ta hiểu ngầm linh cảm nên khả năng. Đương nhiên, lấy sự thông minh của ngươi không nghĩ tới điểm ấy QNZ rất bình thường. Mạ tịt khi đến mức mặt đều tái rồi. Đời này còn chưa bị người như thế châm chọc qua, lớn tiếng tức giận mắng, khốn nạn, cứt chó, chết tiệt. Tiếng mắng im bặt đi, đối diện nhìn kỹ ở trên người hắn lạnh lẽo ánh mắt làm cho hắn đem còn chưa nói xong lời nói mạnh mẽ nuốt vào trong miệng. Hậu tâm đã muốn bị mồ hôi ướt đẫm, bao phủ trên người trầm trọng áp lực, loại kia lưới dao sắc huyền không, lúc nào cũng có thể tử vong nột ngạt làm cho hắn không dám có chút làm càn. Làm sao có khả năng tên tiểu quỷ này đến cùng cái gì lai lịch? Lạnh lùng nhìn Mạ Tịt liếc mắt nhìn, thu hồi tản mát ra sát khí, hãy ạ si mà kỳ tủ bình tĩnh nói rằng, ba cục hai thắng, đem huy chương cho ta. Khắc chế muốn ngã xuống đất tay run run từ trong lồng ngực lấy ra huy chương. Thua người không thua trận, lao tử cũng không tin ngươi dám giết người. Mạ Tịt lạnh rên một tiếng, tiện tay đem huy chương ném đến hãy ạ si mà kỳ tủ phía trước khu vực, dáng vẻ ấy. Như là hắn ở bố thí cái gì bình thường. Đan ở dê thương lòng tự ái, còn chưa hiểu chính mình chọc rốt cuộc là một cái nhân vật thế nào. Huy chương vừa mới bị tung ra liền tự động bay đến mẹ ấy trong tay, bị mẹ ấy vui dạo dược thu vào huy chương bên trong hộp. Mục tiêu đạt thành, hãy ạ si mà kỳ tù một lần nữa đưa mắt tập trung đến Mạ Tịt trên người. Trong ánh mắt lộ ra trào phúng tà khí làm cho hắn không nhịn được nuốt nước miếng. Muốn lùi về sau. Lúc này mới phát hiện mình bị cố định tại chỗ, không thể động đậy. Ngươi muốn làm gì? Ta là đạo quán quán chủ, giết ta, liên minh là sẽ không bỏ qua. A ngoài mạnh trong yếu Mạ Tịt phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết, âm thanh làm người ta sợ hãi đến mức khiến người thẳng nổi da gà. Ngàn đao bầm thây tư vị cảm giác như thế nào tuy rằng không là chân thật, bất quá kích thích thần kinh lan truyền giả tạo tín hiệu giống như cu nở dê là có thể đau chết người đâu. Một mặt mỉm cười áp sát hạ xì mà kỳ tù ở Mạ Tịt trong mắt dường như ma quỷ, muốn tránh né, nhưng không cách nào nhúc nhích một tia. Liền ngay cả bò cũng không được đống nhiên, hạ xì mà kỳ tù sử dụng ảo tưởng sáng tạo. Sáng tạo ra một cái uy nghiêm phong phú, hàn quang bắn ra bốn phía cái kìm không không muốn ý thức được cái gì Mạ Tịt hô to xin tha, có thể cái kìm không ngừng hướng về Mạ Tịt miệng áp sát. Cậy ra gắt gao đóng chặt hàm răng, kẹp lấy hai viên đại môn nha. Ta cảm thấy đi, giết người bất quá gật đầu, như vậy thật không có khoái cảm. Đối với ngươi loại này lòng tự ái cường người đến nói, hủy dung cái gì, hẳn là càng thú vị chứ chẳng hẳn như, cười một cái, răng cửa rơi. Nói chuyện hở rất mang cảm nha. Khâu thu ni van cầu ngươi, không a.